Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, sau một lần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ẩn núp cạm bẫy, Lâm Kiệt có chút không rõ. Hỏi, Trần, giáo sư, ngươi nói rõ một chút, hắn thiếu chút nữa liền đem, Trần lão đầu. Ba chữ bật thốt lên, như vậy không tôn sư trọng đạo, còn ở trường học như vậy một cái địa phương thần thánh, nếu như bị người ngoài nghe, thiếu không được bị trừ một cái cuồng ngông không biết lễ phép cái mũ. Trần Thạch hít sâu một hơi, hỏi, ta hỏi ngươi, vừa mới bắt đầu hai vấn đề, còn có sau cùng ba vấn đề, cái nào độ khó lớn hơn một chút? Lâm Kiệt thuận miệng trả lời, đối với ta lại nói, cũng không có gì khó à, bất quá trước hai vấn đề, cần thao thao bất tuyệt, rất mệt người, đối với ta lại nói độ khó lớn hơn một ít. Nghe Lâm Kiệt như thế nói, Trần Thạch thì có cho hắn một cái tát xung động, hắn nhịn xuống, sốt ruột nói, ta muốn hỏi là, đối với thanh niên bác sĩ, y học sanh ra nói, những đề mục độ khó lớn hơn một chút. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, trước hai vấn đề, chỉ cần muốn có trí nhớ tốt là được rồi. Đối với học sinh và trẻ tuổi bác sĩ mà nói, chỉ cần chịu hạ một phen khổ công phu, vẫn có thể làm được. Sau mấy vấn đề mà, cần bọn họ ở thực hành trong quá trình, kiên trì bền bỉ yêu cầu nghiêm khắc mình. Cái này không ước chừng cần tự hạn chế, còn cần nhất định giác ngộ, như vậy mới có thể chính xác không có lầm trả lời. Ừ, tương đối mà nói, đối với bọn họ mà nói sau mấy cái độ khó của vấn đề lớn hơn, lại yêu cầu cấp bậc có thế chấp giống vậy không cùng. Trần Thạch nhẹ nhàng gật đầu, vui mừng nói, ngươi nói rất đúng, phía sau vậy mấy vấn đề, chỉ có xem chúng ta loại tầng thứ này người, trở lại nguyên trạng, mới thật sự ý thức được những thứ này chi tiết nhỏ và trụ cột chân chính tầm quan trọng. Nhưng là, đối với học sinh, còn làm việc không vượt qua 10 năm đại đa số thanh niên bác sĩ mà nói, cái này mấy vấn đề liền lộ vẻ được quá mức đơn giản. Bởi vì chính bọn họ cũng có thể trả lời ra phần lớn nội dung. Trần Thạch cười khẩy nói, Lâm Kiệt, ngươi tin không tin? Ở hội trường nhỏ học hỏi tuyệt đại đa số người, bây giờ khẳng định nghi ngờ, tại sao mấy cái này chuyên gia sẽ hỏi như thế đơn giản vấn đề. Nhưng là, nếu như bây giờ hỏi lần nữa bọn họ những vấn đề này, ta bảo đảm, xem ngươi như nhau, có thể nguyên vẹn không có lầm trả lời đi ra ngoài. Sẽ không vượt qua 10 người, những cơ sở này tính và chi tiết tính đồ, dựa vào lão sư nhắc nhở là không có ích lợi gì. Đây là cần một ít ngộ tính. Ta những học sinh kia chính giữa liền, à, không nói cái này, có chút chạy đề, cảm khái mấy câu Trần Thạch lập tức trở về chính đề, nói, ở trong mắt bọn họ, thứ nhất và thứ hai vấn đề là rất có thể biểu hiện ngươi bản lãnh, nhưng mà trên thực tế trọng yếu hơn phía sau mấy vấn đề. Ngược lại có khảo hạch chuyên gia cố ý mở nước hiểm nghi. Cho nên, làm ngươi trả lời xong trước hai vấn đề sau đó, ngươi thu được tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng là, làm trả lời xong cuối cùng mấy vấn đề lúc, ngươi thu được chẳng qua là bọn họ nghi ngờ và không tin phục. Trần Thạch trầm ngâm một chút, nói, ta đoán, khả năng này là Hồ Dĩ Đồng, Nhâm Mậu thực các người lắc lư toàn bộ khảo hạch tiểu tổ, cho ngươi bố trí một vòng bộ, dẫu sao hiện trường xem, còn có trên net xem chàng này khảo hạch, tuyệt đại đa số đều là thanh niên bác sĩ và học sinh. Xem chúng ta loại tầng thứ này người, đều là công việc bận rộn, kia có nhiều như vậy có thời gian xem cái này. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, Lâm Kiệt, ở trước kia tuyên truyền trong, chúng ta nhưng mà cầm gọi là không xuất thế y học tuyệt thế thiên tài. Trước mặt hai vấn đề, coi như là Trương Hiển ngươi một chút thực lực, nhưng là phía sau mấy vấn đề ở tuyệt đại đa số người trong mắt, nhưng là thuộc về khảo hạch chuyên gia ở lớn nhường. Dưới tình huống này, ngươi cái này tuyệt thế thiên tài chức vụ ở những người này trong mắt là thuộc về bị thổi phồng, dựa vào quan hệ nâng đi ra ngoài. Trần Thạch trên mặt vẻ buồn rầu càng kịch, nói: chỉ cần thuận lợi thông qua khảo hạch, những thứ này khách sáo đồ có hay không, thật ra thì cũng không có vấn đề, nhưng là ta lo lắng Hồ Dĩ Đồng bọn họ sẽ ở hạ một giai đoạn tự do đặt câu hỏi trong quá trình đột thi nặng tay, nặng tay. Nói thí dụ như Lâm Kiệt hỏi tới, Trần Thạch thở ra một hơi, nói: đối với chúng ta mà nói, khó khăn nhất đề mục không ai bằng ca bệnh đề. Ngươi vậy hiểu, bởi vì người cá thể khác biệt to lớn, giống nhau một chứng bệnh, ở người bất đồng trên mình, thậm chí có thể lộ ra hoàn toàn bất đồng triệu chứng. Ví dụ như cùng một loại bệnh, có người tinh thần phấn khởi, có người uất ức không vui. Lâm Kiệt có chút không nén được, nói thẳng: ngươi nói những thứ này, ta cũng hiểu, ngươi liền trực tiếp nói điểm chính đi. Trần Thạch vậy rõ ràng thời gian có chút chặt, tiếp tục nói: nếu như Hồ Dĩ Đồng bọn họ cố ý tìm một cái kỳ lạ ca bệnh, cũng hoặc là ở cho ra rất nhiều bệnh nhân biểu chứng trong, cố ý bỏ sót hạng nhất hoặc mấy hạng trọng yếu biểu chứng, còn hoặc là quá đáng hơn là bóp méo hoặc sửa đổi một ít triệu chứng. Hắn không biết làm sao lại khổ não nói: dưới tình huống này, đừng nói ngươi và ta, chính là thần tiên vậy đáp không đúng à? Lâm Kiệt chau mày, có chút không tin hỏi: là một thành danh chuyên gia học giả, hắn sẽ như thế vô sỉ? Trần Thạch cười khổ gật đầu một cái, nói: Lâm Kiệt, ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp một cái người vô sỉ hạn chót trình độ. Chỉ cần ngươi tiếp, liền đáp sai 2-3 cái ca bệnh đề mục, bọn họ liền có thể quang minh chánh đại để cho ngươi không thông qua khảo hạch. Đồng thời thấy rằng tuyệt đại đa số người xem cho rằng ngươi cái này y học thiên tài là thổi phồng, đối với khảo hạch tiểu tổ anh minh quyết định, nhất định là nhiều người miệng nhất trí thổi nâng và đồng ý. Trần Thạch thở dài một cái, nói: còn như chân chính nhìn ra trong đó mờ ám số ít một số người, hoặc khiếp sợ những người này quyền thế và địa vị, không dám nói rõ, cho dù một ít dám nói rõ, vừa có thể tung lên bao lớn đợt sóng. Hắn những lời này để cho Lâm Kiệt vậy trầm mặc. Lâm Kiệt một mực lấy là tuyệt đối thực lực có thể nghiền ép hết thảy trở ngại. Hắn thông qua Thẩm Lan Nhược lấy được kiến thức y học, có thể nói là để cho hắn ở vào thế giới giới y học đỉnh cấp nhóm. Còn có cái gì có thể khó khăn ở hắn? Không nghĩ tới, thật là có, không biết xấu hổ và một ít tiểu tính toán là có thể cầm hắn ngăn trở ở đại học ngoài cửa. Cái này đùng một chút, mặt đã bị đánh. Thật không người nào. Lâm Kiệt hít sâu một hơi, nói: không thể đi cái này đặc thù thu nhận học sinh đường dây. Ta còn có thể tham gia thi vào trường đại học, có lẽ đi nước ngoài một cái nước nhỏ, lăn lộn cái y học văn bằng. Nhất không tốt, ta còn có thể làm cả đời hắc thị bác sĩ, Trần giáo sư, ta đường ra tổng là có. Trần Thạch nặn ra một ít miễn cưỡng nụ cười, nói: đây chẳng qua là ta nhất xấu xa đoán sai, có lẽ sự việc cũng không có như thế gay gâu. Hắn nói những lời này, phỏng đoán liền chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đây là truyền đến Nhâm Mậu Thực tiếng kêu: Trần giáo sư, Lâm Kiệt, lúc nghỉ ngơi gian muốn kết thúc, mời vào chuẩn bị đi. Lâm Kiệt và Trần Thạch nhìn nhau một cái, bước bước chân nặng nề một lần nữa đi vào hội trường nhỏ. Lâm Kiệt một lần nữa đứng ở giảng đài vị trí, trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Chờ hội trường nhỏ lần nữa khôi phục yên lặng sau đó, Hồ Dĩ Đồng đem điện thoại chuyển qua phụ cận một ít, nói: cấp này đoạn là tự do đặt câu hỏi thời gian, ta tuổi lớn nhất, ta liền cái đầu tiên đặt câu hỏi đi. Lâm Kiệt trong lòng rõ ràng, cái này bịt đại chiêu rốt cuộc muốn ra tay. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào, Hồ Dĩ Đồng có chút lõm xuống mắt ti hí, giống như ta mới vừa rồi nói, nhớ kiến thức, sẽ phải linh hoạt ứng dụng. Chúng ta bác sĩ đối mặt bệnh nhân là hình hình sắc sắc. Mỗi người chứng bệnh cũng biết hoặc hơn hoặc thiếu lộ ra nhất định khác biệt. Chẳng qua là chết đi học. Theo bản tuyên khoa chẩn đoán bệnh nhân là xảy ra đại vấn đề. Hồ Dĩ Đồng người nhạt, nói, cho nên, ta ra một bệnh ca đề. Tới kiểm nghiệm ngươi một chút đối với nắm giữ kiến thức linh hoạt ứng dụng trình độ. Lâm Kiệt, ngươi xoay người sau khi nhìn mặt. Lâm Kiệt xoay người, liền phát hiện sau lưng hình chiếu bao lên, hiện ra một bản huyễn đèn phiến. Phía trên chẳng qua là có mấy hàng chữ. Nữ, 68 tuổi, đêm đi tiểu tăng hơn 2 năm, mất sức 3 tháng. Trước đây bởi vì nhức đầu dùng lâu dài, đi đau phiến, 10 năm hơn. Không cao huyết áp bệnh, bệnh tiểu đường bệnh án. Kiểm tra thân thể, BP 125/80 mmHg. Đôi nửa người dưới vô thủy xưng triệu chứng. Đây là, Hồ Dĩ Đồng thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi có 15 phút suy tính thời gian. Còn có lần 3 cơ hội. Chỉ cần ngươi ở lần 3 cơ hội trong. Nói chính xác ra nên bệnh nhân chứng bệnh. Cái vấn đề này coi như ngươi thông qua. Lâm Kiệt chẳng qua là nhìn lướt qua chứng bệnh, trong lòng liền nặng đến đáy. Trần Thạch suy đoán trúng hết. Lão bất tử này cho phần này hồ sơ bệnh lý, hẳn là làm một phen chế biến, cho ra đều là như là mà không phải là. Không có tuyệt đối nhận ra tác dụng bệnh trạng, không có nửa điểm mấu chốt tin tức. Cái này nên xuống địa ngục lão khốn kiếp. Trong lòng mắng Lâm Kiệt, không khỏi nhìn về Trần Thạch, gặp hắn trên mặt là sâu đậm vẻ buồn rầu. Trong lòng chợt nghĩ đến, rõ ràng cáo già người, khẳng định cũng là cáo già. Cái này Trần lão đầu vậy không đơn giản, mình cùng những người này so sánh, vẫn là quá mức non nớt đâu. Lần này coi như là ăn một tiệm dài một chí đi. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt dư quang khóe mắt phát hiện Phương Lương Công, Đào Thái Thanh và Cốc Hoành Khoáng đám người ấn đường, tất cả đều là nhíu chặt. Hắn trong lòng chợt động một cái, cười. Lâm Kiệt kéo động một chút trên lỗ tai vô tuyến micro, mở miệng hỏi, Hồ viện trưởng, ta muốn hỏi một chút, cái bệnh này ca đề mục, mấy vị khác chuyên gia phải chăng đã biết đáp án? Hồ Dĩ Đồng không hiểu Lâm Kiệt dụng ý, nhưng vẫn mở miệng nói, đề mục đều là chúng ta mỗi người chuẩn bị, cũng không ai biết người khác vấn đề. Cái này ca bệnh đề câu trả lời, chỉ có ta một người biết. Lâm Kiệt cười nói, như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đang ngồi tuyệt đại đa số người cũng nhất định có kiến thức y học, chắc hẳn biết, ca bệnh đề mục là khó khăn nhất, mà Hồ viện trưởng ra cái này ca bệnh đề mục lại là phá lệ khó khăn đâu. Vì chứng minh ta nói không ngoa, ta đề nghị mời 6 vị khảo hạch chuyên gia và ta cùng nhau làm cái này ca bệnh đề mục. Đột nhiên gian, Trần Thạch cặp mắt tóe ra khó che giấu hào quang, lớn tiếng quát lên, được, đề nghị này, tốt vô cùng, không có so sánh, tất cả mọi người liền không nhìn ra chênh lệch. Chúng ta có thể thông qua cái này đề mục, nhìn một chút. Không xuất thế y học thiên tài Lâm Kiệt, cùng mấy vị chuyên gia học giả chân chính chênh lệch. Ở Trần Thạch ánh mắt và động tác tỏ ý xuống, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, Lâm Miểu, còn có thân hữu đoàn người rối rít cổ võ liền đứng lên. Đúng, thì phải so một lần, để cho chúng ta xem một chút chuyên gia y học và y học thiên tài chênh lệch. Rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Ngồi ở một vị trí khác Lộ Khai Thành, vậy ý thức được xảy ra vấn đề, trực tiếp đứng lên, quơ hai tay, la lớn, sau một lần, sau một lần, theo những người này cổ võ, hội trường nhỏ bên trong vang lên ngay ngắn vô cùng thanh âm. Sau một lần, Nhâm Mậu Thực la lên mấy tiếng, cũng không có đem tiếng kêu áp chế xuống. Dưới sự bất đắc dĩ, hiệu trưởng Phan Tân Lập ra mặt, mới để cho hội trường nhỏ lần nữa khôi phục yên lặng. Phan Tân Lập cầm micro, nhìn một cái Lâm Kiệt, vừa liếc nhìn sắc mặt khó coi Hồ Dĩ Đồng, bỗng nhiên cười nói, ta cảm thấy so một lần đề nghị, cũng không tệ lắm, quyền làm một lần trò chơi nhỏ. Mấy vị chuyên gia, các người nghĩ sao? Dưới tình huống này, 6 vị chuyên gia không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý. Kể cả Lâm Kiệt ở bên trong, mỗi một người cũng gửi một tờ giấy, một cây viết, dùng để viết cái này ca bệnh đề câu trả lời. Chỉ bất quá, Lâm Kiệt mới vừa nhận lấy giấy và bút, lập tức liền trên giấy viết mấy chữ, sau đó một mặt nhởn nhơ buông xuống bút. Động tác này, lập tức kinh sợ hội trường nhỏ tất cả mọi người. Thật sự là không có so sánh, cũng chưa có chênh lệch, bởi vì bọn họ phát hiện, 6 vị chuyên gia cũng chậm chạp không nhúc nhích bút. Chẳng lẽ Lâm Kiệt mới có thể? Thật không phải là thổi phồng, hắn so với cái này 6 vị đứng đầu chuyên gia y học cũng lợi hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.